100 loại phương pháp nghiền ép phàm nhân. Chương 9, góc truyện audio.com. Đương nhiên, tớ muốn cảm ơn cậu, đã để cho tớ gặp được thiên sư. Bắt liếm liếm môi, chỉ Chu Mộ Nhiên đang thay quần áo ở bên cạnh. Một người như vậy, tiếng Hán nói thế nào nhỉ? Ngọc Thô chưa mài rũa. Huấn luyện thêm một chút, hắn nhất định có thể đi tới sân khấu quốc tế. Lori huynh đệ của tôi, tớ biết cậu là một người vô cùng tinh mắt. Trước kia cậu oán giận hắn là một tiểu diễn viên không hề có một chút kinh nghiệm nào, tớ còn tưởng rằng lần này sẽ rất khó vượt qua, không nghĩ tới là một cuộc gặp gỡ tươi đẹp hiếm thấy trong cuộc đời này. Phát bản của cậu quá khuếch đại rồi, tớ là bất đắc dĩ mới có thể lựa chọn một tiểu diễn viên không có danh khí như thế. Lori thừa nhận vừa nãy hắn quả thật nhìn thấy trình độ biểu diễn chuyên nghiệp thế, nhưng hắn cho rằng là công ty nghệ thuật tự mình băn khoăn, giúp hắn thay đổi ứng cử viên. Thế nhưng bây giờ nghe lời nói của Pat, đây vẫn là người cũ, lẽ nào những thứ hắn nhìn thấy trước kia là giả tạo? Pat, cậu cảm thấy nếu hắn chụp một đoạn phim quảng cáo thì như thế nào? Sẽ đẹp đến ngất trời. Pat đầy vẻ khen ngợi, nhưng chỉ là thưởng thức không có dâm loạn. Hy vọng cậu có thể cho tớ cơ hội này, vừa nãy tớ còn tiếc nuối máy chụp ảnh không thể ghi lại toàn bộ mị lực của hắn, không nghĩ tới cậu còn có ý định làm phim quảng cáo. Chu Mộ Nhiên cũng không có gia nhập cuộc nói chuyện của Pat cùng Lori, chuyện chụp hình như vậy là một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới đối với y đã quen với tư thế cùng thần thái dưới đèn flash rồi. Đổi xong quần áo, lau đi một lớp trang điểm mờ nhạt trên mặt, Chu Mộ Nhiên định thần không biết quỷ không hay rời đi, chuyện này y đã sớm tập so với cá chê còn trơn trượt. Này, Chu Mộ Nhiên mới vừa thu thập xong đồ vật, điện thoại liền vang lên. Nghe được tiếng chuông đặc thù, Chu Mộ Nhiên trực tiếp bắt máy. Từ khi nhận thức, Cố Văn Hy thường gọi điện thoại cho y, đặc biệt là một tháng gần đây, hầu như là sớm một lần tối một lần. Vì không phiền phức, Chu Mộ Nhiên đơn giản đổi một tiếng chuông cho số điện thoại của hắn. Nghe nói em lại bị bắt nạt, bên kia điện thoại cười trầm thấp, không phải là chuyện lớn gì, khi thời cơ đến thì tính sổ một lượt luôn. Chu Mộ Nhiên cũng không có ý định ẩn giấu, chút chuyện nhỏ này đối phương đều có thể biết nhanh như vậy, tự nhiên là đã sớm xếp người vào công ty. Ừm, sẽ báo thù cho em. Thế nào, ngày hôm nay cùng ăn một bữa cơm, đối phương gọi điện thoại lại đây tự nhiên không phải hỏi loại chuyện nhỏ này. Đây đã vô số lần đối phương hẹn y, bây giờ quan hệ của hai người rất tốt, y cũng vui vẻ đáp ứng. Nơi nào, thanh âm của đối phương nhất thời trở nên rất nhẹ và nhanh, báo ra một địa danh liền cấp tốc treo điện thoại. Há, Hiền bảo bối, cậu trông có vẻ rất có tinh thần nha. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế, Bắt liền tìm tới. Ở bên người Bắt còn có một mỹ nam từ châu Âu. Bắt tiên sinh, ngài có việc? Chu Mộ Nhiên nhíu mày, hơi kinh ngạc hỏi. Lần quảng cáo này từ lời ca tụng liên tục không ngừng phát ra từ trong miệng Bắt, y có thể biết được y vẫn giữ được trình độ như trước kia. Đã như vậy, hợp đồng này cũng xong, còn tìm y làm gì? Tôi giới thiệu cho cậu. Đây chính là tổng giám đốc khu vực Hoa Quốc của Lạc Ninh. Bắt giới thiệu, Đường tiên sinh, có thể bàn lại chuyện hợp tác hay không? Góc truyện audio.com. Lori đã xem qua bức ảnh mà Bắt đã chụp, xác thực hiệu quả tương đối khá, lúc này mới nhờ Bắt giới thiệu, dù sao vừa nãy hai người cũng coi như có chút giao tình. Chuyện này, có thể bàn luận với người đại diện của tôi. Chu Mộ Nhiên nói cho hắn điện thoại của Diệp Đường, dưới ánh nhìn thiện ý hừng hực của Lori cùng Bắt nhẹ nhàng rời đi. Hợp tác mấy tháng với Cố Văn Hy, chuyện nên làm Chu Mộ Nhiên cũng đã lục tục làm xong, Chu Mộ Nhiên quả nhiên điều ra rất nhiều chuyện bí mật liên quan đến Tân Á, Chu Mộ Nhiên cũng không muốn lãng phí thời gian ở trường quay phim, vội vội vàng vàng trở về nhà tiếp tục cố gắng. Chạng vạng, Chu Mộ Nhiên chuẩn bị đồ đạc đi đến điểm hẹn, Diệp Đường lại trở về. Dưới tay Diệp Đường không phải chỉ có một mình Đường Hiên là nghệ sĩ, mấy người kia muốn Diệp Đường từ bỏ Đường Hiên nhưng Diệp Đường không đồng ý, kết quả là Diệp Đường cũng đồng thời bị sỉ nhục, nghệ nhân dưới tay cũng lục tục đổi, giờ ngoài Đường Hiên ra thì không còn nghệ nhân có tiềm lực nào. Em muốn ra ngoài, Diệp Đường đụng phải Đường Hiên đang chuẩn bị ra ngoài, đi ra ngoài cùng bằng hữu ăn một bữa cơm, Chu Mộ Nhiên nói, có việc, ừm, trở lại hãng nói đi. Về sớm một chút, Diệp Đường dặn dò, biết rồi, Chu Mộ Nhiên nhìn Diệp Đường kỹ một chút. Đời trước Diệp Đường lựa chọn từ bỏ Đường Hiên, không biết lần này đối phương sẽ lựa chọn như thế nào. Nơi mà Cố Văn Hy chọn không tệ, tao nhã mà yên lặng, Chu Mộ Nhiên đi vào phòng đã đặt trước thì thấy Cố Văn Hy đã đến. Đến rất sớm, Chu Mộ Nhiên nở nụ cười, Cố Văn Hy đứng dậy, giúp đỡ Chu Mộ Nhiên cởi áo khoác. Tôi tự mình tới, Chu Mộ Nhiên không định đưa mình vào bên yếu thế. Bọn họ đã hẹn rất nhiều lần, Cố Văn Hy không uổng sống lâu như vậy, kiến thức từng trải rất sâu, lời nói cũng rất khôi hài hài hước. Chu Mộ Nhiên đã tiếp xúc với đối phương được một quãng thời gian, không còn bài xích như trước kia nữa, trái lại cảm thấy nếu như có một tình nhân như vậy, kỳ thực cũng không tồi. Như Cố Văn Hy đã nói, hắn muốn theo đuổi y, mỗi lần cũng đều vui lòng biểu đạt ý của chính mình. Tôi chọn món em thích ăn. Thấy Chu Mộ Nhiên đã cất xong áo, Cố Văn Hy khẽ mỉm cười, giúp đối phương kéo ghế rồi nói. Ăn chung với đối phương hai lần, Cố Văn Hy đã triệt để nhớ kỹ khẩu vị của đối phương, chút chuyện nhỏ này đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Món ăn đều đã gọi từ trước nên được đem lên rất nhanh. Cố Văn Hy tự mình mang theo rượu đỏ, hắn rất yêu thích dáng vẻ lắc ly rượu của đối phương. Chu Mộ Nhiên không thích rượu đỏ lắm nhưng cũng có thể uống một chén. Ngày hôm nay Diệp Đường hẹn gặp mặt tôi. Hả? Chu Mộ Nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Văn Hy. Hắn muốn đổi nghề, mang em theo. Ánh mắt của Cố Văn Hy đều mang theo ý cười, tràn ngập chờ mong mà nhìn Chu Mộ Nhiên. Có muốn đến hay không? Xảy ra chuyện gì? Đối với việc ở công ty nào Chu Mộ Nhiên cũng không có để ý lắm, y hiện tại ở lại Tân Á truyền hình cũng chẳng qua là bởi vì lười nhúc nhích. Y là đến báo thù giúp nguyên chủ thay đổi quỹ tích trở thành siêu sao đang hot là giấc mộng đã sớm thực hiện được, y không có chấp niệm. Bị áp chế tàn nhẫn chứ sao? Cố Văn Hy cũng ly với Chu Mộ Nhiên. Diệp Đường rất có nhân mạch lại có năng lực lại bị Tân Á áp chế cưỡng ép, hắn khẳng định không thoải mái. Hắn đối với em cũng tốt, là bởi vì tôi nên mới đến bước này. Góc chuyện audio.com, Chu Mộ Nhiên cười khẽ, y đương nhiên biết Diệp Đường bây giờ khá chán nản, chỉ vì bảo vệ y, xem ra hắn đối với nguyên chủ hẳn là cũng không tệ, chỉ có điều không biết ở giữa đã xảy ra chuyện gì. Đến thần đỉnh đi, tôi sẽ dùng toàn lực phụng em. Cố Văn Hy đứng dậy đi đến bên người Chu Mộ Nhiên, cười đến đặc biệt sán lạn. Chu Mộ Nhiên liếc đối phương một chút, trang phục ngày hôm nay của Cố Văn Hy rất cẩn thận, một thân tây trang thẳng tắp càng làm nổi bật vóc dáng vai rộng eo thon của hắn. Quần áo bên trong cũng vô cùng phù hợp, đặc biệt là kiểu tóc nhìn như tùy ý kỳ thực đã được xử lý rất cẩn thận, nguyên bản coi như là dung mạo anh tuấn, ngày hôm nay càng thêm hấp dẫn. Chỉ là, bình thường Cố Văn Hy mặc quần áo tuy rằng cũng rất dễ nhìn, nhưng sẽ không tinh tế như thế. Ngày hôm nay đặc biệt sặc sỡ loa mắt, nhìn kỹ Chu Mộ Nhiên luôn cảm giác đối phương có chút ý khoe khoang. Tôi quên mất vẫn chưa hỏi, ngày hôm nay trang phục ngăn nắp xinh đẹp như thế, là làm cái gì? Quan hệ của hai người bây giờ khá ám muội, dưới sự nỗ lực của Cố Văn Hy quan hệ thật gần, chỉ có điều đến bước cuối cùng còn cần nỗ lực. Có người nói cho tôi, muốn hấp dẫn bầu bạn trước tiên phải bắt đầu từ vẻ ngoài. Cố Văn Hy cong thân, gắn bó tiếp cận lỗ tai Chu Mộ Nhiên khẽ nói. Em thích tôi mặc trang phục như thế này sao? Khí tức nóng hầm hập xuyên qua lỗ tai của y, làm cho Chu Mộ Nhiên phải ngửa đầu ra sau, mặt trong nháy mắt đỏ lên. Cũng không tệ lắm, em thích là tốt rồi. Cố Văn Hy vô cùng sung sướng, hôn khẽ lên tai Chu Mộ Nhiên. Nếu như em yêu thích tôi, vậy chúng ta hiện tại làm tình nhân chính thức chứ? Chu Mộ Nhiên nhất thời không nói gì, cái tên này, lại vô lại. Cách chương.